Chương 1147, người sống tượng, chôn chung với người chết. Phong Hòa Thượng phản ứng cũng là tương đối nhanh, rốt cuộc hắn cũng là trong khi tu luyện người, tốc độ phản ứng nhanh như tia chớp, trực tiếp đem bên trong đột nện hai cái chân trước bắt lấy, dùng bản thân lực lượng tới đối kháng lấy. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào rằng co giai đoạn, thế nhưng bên cạnh như cũ có rất nhiều như vậy nền nện, không ngừng hướng phía Phong Hòa Thượng nhích lại gần, muốn dưới loại tình huống này, đối với Phong Hòa Thượng tiến hành công kích. Phong Hòa Thượng tuy hai tay một mực khống chế được này khổng lồ bên trong đột nện chân trước, thế nhưng hai chân như cũ hết sức linh hoạt, chỉ cần có bên trong đột nện dám trước khi thi, cũng bị Phong Hòa Thượng một cước đá bay ra ngoài. Lục Vũ từ nơi này trong động mặc qua, trước mặt cũng nhào đầu về phía trước rất nhiều nền nện, Lục Vũ tốc độ phản ứng cực nhanh, sau lưng thiên ngân kiếm kiếm khí xuyên thấu qua vỏ kiếm, trực tiếp đem dựa đi tới một ít bên trong đột nện chém thành mảnh vụn. Lữ Thục Manh cũng dùng chính mình trưởng phong trên băng xương chi lực tới đối kháng. Uy lực không thuộc về Lục Vũ, rất nhiều muốn tiến lên nền nện cũng bị đông lạnh trở thành băng điêu, thậm chí có trực tiếp bị chấn nát, trở thành một chồng chất thịt nát. Ba người từng người thi triển bắt tay vào làm đoạn, trong lúc nhất thời rất nhiều nền nện cũng không thể trước khi thi, ba người vừa đánh biên hướng phía trước mộ đạo cửa đi đến. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh phụ trách xử lý tới gần cửa nền nện, mà Phong Hòa Thượng thì là nghiên cứu như thế nào mở cửa. Thế nhưng là Phong Hòa Thượng thúc đẩy bên cạnh đẩy cán, một chút phản ứng cũng không có. Cái này Phong Hòa Thượng trong nội tâm có thể gấp, thử thiệt nhiều lần cũng không có dùng, liền vội vàng nói với Lục Vũ, không xong, cái này mộ đạo cửa dường như là bên trong bánh răng xuất hiện chút vấn đề, hơn nữa còn là bên kia liên thông bánh răng xuất vấn đề. Lục Vũ gật gật đầu, dùng ý niệm khống chế thiên ngân kiếm không ngừng chém giết lấy công kích tới nền nện, quay người nhìn cái này mộ đạo cửa, đối với Phong Hòa Thượng nói, vừa rồi những cái kia trộm mộ chính là từ nơi này đi vào, nhất định là bọn họ sau khi đi vào, phá hủy mộ đạo cửa cơ quan. Nói như vậy, nhưng cái này nền nện sẽ không phương pháp đi ra. Phong Hòa Thượng cảm thấy Lục Vũ nói rất đúng, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì đâu này nếu như mở không ra cái cửa này, chúng ta không biết muốn cùng những cái này nền nện chiến đấu bao lâu. Lục Vũ nghĩ đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi xem trước một chút có không có khả năng thân thiện hữu hảo sửa tốt, nếu như không có, chúng ta chỉ có thể dùng ngoại lực đem mở ra. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt cái này tảng đá cửa, lấy tay ở phía trên lục lọi một hồi, phát hiện cơ quan là từ khác một bên bị chính là phá hư, cho nên ở chỗ này căn bản vô pháp mở ra. Nghiên cứu một phen, Phong Hòa Thượng nói với Lục Vũ, ta mở không ra cái này cơ quan, xem ra chỉ có thể dùng ngoại lực đem phá đi, không đủ những nện bự này thế nào cũng không thể để cho bọn họ cùng chúng ta đi qua đi. Lục Vũ lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, trước không liên quan nhiều như vậy, chúng ta hay là trước phá vỡ trước mặt cánh cửa này lại nói. Nói xong, Lục Vũ kiếm chỉ hướng về cửa đá chỉ, thiên ngân trên thân kiếm lam sắc kiếm khí đột nhiên hào phóng vầng sáng, vô số kiếm khí đem xung quanh nền nện chém thành mảnh vụn, trên không trung xoay tròn, lập tức hướng phía Lục Vũ chỉ phương hướng bay đi, phịch một tiếng, cửa đá lập tức bị phá mở một cái động lớn, vô số bụi bặm bắt đầu từ phía trên dạp trên đỉnh tuân rơi xuống, trước cửa đá phương lại càng là bụi mù cuồn cuộn. Lục Vũ tùy tiện phất phất tay, đem cửa đá phụ cận bụi mù xua tán, đối với hai người một giọng nói, đi. Hai người vội vàng hướng phía bên ngoài cửa đá mặt phóng đi, Lục Vũ phụ trách bọc hậu, ba người nhanh chóng rời đi chỗ này mộ thất. Lữ Thục Manh xuyên qua cửa đá thời điểm, phát hiện tại cửa đá phụ cận có mấy cái bó đuốc bộ dáng một côn, mặt trên còn có lốm đa lốm đốm hỏa tinh, xem ra hẳn là bị vừa rồi rơi xuống một ít bụi bặm nơi bao bọc, đoán chừng những cái này ngọn lửa là vừa mới những cái kia trộm mộ lưu lại, có thể là bọn họ phát hiện những cái này nền nhện sợ lửa, cho nên lưu ở chỗ này a nghĩ vậy, Lữ Thục Manh tiện tay hai trưởng đem ngọn lửa phía trên bụi bặm đập đi, này hai cây bó đuốc vừa nhanh chóng thiêu đốt lên. Lục Vũ xuyên qua cửa đá, quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái này nền nhện dường như vô cùng e ngại trên mặt đất hỏa trùng, cho nên không dám gần phía trước, xem ra những cái này trộm mộ vẫn là đối với những cái này nền nhện có chỗ hiểu rõ. Thấy đằng sau nền nhện không dám truy đuổi qua, Lục Vũ đối với hai người nói, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi, tranh thủ đuổi tại một ít trộm mộ phía trước tiến nhập chủ mộ thất, đạt được chúng ta muốn đổ vật. Hai người gật gật đầu, tiếp tục cùng sau lưng Lục Vũ, hướng về mộ đạo chỗ sâu trong đi đến. Trộm mộ thủ lĩnh mang theo thủ hạ chính là người cùng mẹ xe nạ gì nhóm trên đường đi nhanh chóng hướng phía bên trong mộ đạo bắt đầu chạy thục mạng, sợ đằng sau mộ thất, những cái kia nền nhện hội phá cửa. Thế nhưng không đợi bọn họ đi bao lâu, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, trên trán đều rịn ra tầng mồ hôi mịn. Không phải chứ, chẳng lẽ những cái này nền nhện đã đem cửa đá công phá? Nói như vậy, tình cảnh của chúng ta bây giờ 10 phần nguy hiểm, lại còn chúng ta đạn dược cũng không nhiều, lại còn đằng sau còn có rất dài đường muốn đi, không có đạn dược, tánh mạng của chúng ta lại không có bảo đảm. Không sai, chúng ta hay là nhanh lên tiến lên a, chờ đến phía trước mộ thất bên trong chúng ta mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút đã ư, rốt cuộc những sinh vật này quá kinh khủng, hơn nữa số lượng rất nhiều, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng, chúng ta hay là trước tìm đến một cái địa phương an toàn, lại tiến hành nghỉ ngơi, trước mắt hay là trước thoát đi ma nhờ đất thị phi này a. Thủ lĩnh gật gật đầu, lập tức dẫn người hướng phía mộ đạo chỗ sâu trong đi không, rốt cuộc đây là tại mộ đạo, bọn họ căn bản không dám đi quá nhanh. Nếu như không giới tâm đụng phải ám khí ca cờ loa y cơ quan, không để ý, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Cho nên bọn họ là tại vạn phần cẩn thận dưới tình huống, đặt đến chính mình cực hạn hành động tốc độ, trong tay khói báo động đèn tin quang đã chiếu xạ đến phía trước vách tường, trên vách tường có một chỗ cửa ngầm, mấy người không cần nghĩ ngợi, lập tức vọt vào, cuối cùng tiến nhập cửa ngầm người triệt để đem canh cửa này phong kín. Làm xong đây hết thảy, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từng cái một ngồi dưới đất, lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này, vài người mẹ xe nạ gì bắt đầu trong tay đèn tin bắt đầu hướng phía bốn phía chiếu xạ, nghĩ nhìn xem bọn họ đi đến cái chỗ này hoàn cảnh như thế nào, có hay không nguy hiểm. Đi qua một phen quan sát, phát hiện bốn phía cũng không có cái gì động tĩnh, bọn họ hiện tại địa vị dường như là một cái cung điện bộ dáng địa phương, nơi này không gian phương pháp phi thường lớn, hai bên trái phải có rất nhiều cột đá, lại còn có nhiều loại pho tượng, hình thái khác nhau, trong tay cầm bất đồng cán dài vũ khí. Bởi vì thâm niên lâu ngày, những vũ khí này nơi tay cầm đại bộ phận cũng đã hư thối, chỉ còn lại phía trên một ít kim loại. Mặt đất đều là dùng gạch xanh trải, nhìn qua cổ xưa đại khí, toàn bộ đại điện nhìn qua khí thế vô cùng to lớn, căn bản không thể so với bây giờ di tì cờ hờ cổ cung điện chênh lệch ít nhiều, chỉ là có chút địa phương bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hoặc là bởi vì vỏ quả đất vận động, một ít so sánh mất hạ xuống, áp hư mất trên mặt đất một ít thạch đầu nhân tượng chôn chung với người chết. Mấy người kia vị trí hẳn là tại đại điện một cái bên cạnh, phía trước có bộ phận so sánh phát sinh sụp xuống, vài người mẹ xẻ nạ gì lấy tay điện quang chiếu xạ trên mặt đất bị áp tản người tượng chôn chung với người chết, cảm giác đâu không thích hợp, liền đi tới tỉ mỉ quan sát. Làm thấy rõ ràng trên mặt đất hết thảy, nhất thời vài người mẹ xẻ nạ gì cảm giác sởn tóc gáy, vội vàng lui trở về trong đội ngũ. Thấy hai người thần thái trước khi xuất phát hoảng hốt, thủ lĩnh lập tức đối với hai người này hỏi: làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Một người trong đó chưa tỉnh hồn đối với thủ lĩnh hồi đáp: nơi này pho tượng đều là dùng chân nhân làm, vừa rồi chúng ta dò xét thời điểm phát hiện một cái xả ngang từ phía trên rớt xuống, lại còn áp hư mất một số người tượng chôn chung với người chết, bên trong tản mát ra rất nhiều xương cốt. Nghe xong lời của hắn, thủ lĩnh lập tức dẫn người đi đến hai người vừa rồi phát hiện kia vị trí người tượng chôn chung với người chết phụ cận, phát hiện hai người nói không sai, trên mặt đất một ít tán toái xương cốt đều là từ thạch đầu nhân này tượng chôn chung với người chết bên trong tản mát ra. Thấy được này, tất cả mọi người nhìn cách mình gần nhất mấy chỗ người tượng chôn chung với người chết, không khỏi bắt đầu lui về phía sau, sợ những người này tượng chôn chung với người chết đột nhiên sống lên. Mấy cái gan lớn mẹ xẻ nạ gì, cả gan, dùng trong tay báng súng đem một người tượng chôn chung với người chết tập trung, phát hiện bên trong đúng là một cỗ thoát khỏi nước thây khô. Ba mẹ nó, cái này tu lăng mộ người thật sự là biến thái. Vậy mà dùng người sống đảm đương ăn ở tượng chôn chung với người chết, tươi sống đem người buồn chết ở bên trong, sau đó bày ra đủ loại hình dạng. Ngươi làm sao biết là người sống cũng có thể là đem những người này phá hỏng, cất vào người tượng chôn chung với người chết bên trong cũng nói bất định. Không có khả năng, đây đúng là dùng người sống làm người tượng chôn chung với người chết, ngươi tới nhìn, những cái này thây khô biểu tình đều là há hốc miệng, lại còn biểu tình vô cùng thống khổ, rõ ràng cho thấy hít thở không thông mà chết, cho nên ta suy đoán. Lúc ấy bọn họ nhất định là bị chôn lấy tay, bị người dô y lên bùn nhão, miệng hũ làm thành người tượng chôn chung với người chết. Theo ngươi nói như vậy, cái này tu lăng mộ người là có chút biến thái, xem ra hắn cũng không phải thích giết người, mà là thích đem người tươi sống hành hạ chết, hưởng thụ loại này khoái cảm. Không sai, loại người này cũng có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, xem ra ông trời thật là mắt bị mù. Xem ra chúng ta hôm nay tới trộm cái này cổ mộ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là trời cao an bài. Bất quá có thể nghĩ đến dùng người sống làm thành người tượng chôn chung với người chết, coi như là trong lịch sử một đại đột phá, hành động này thế nhưng là rất nhiều đế vương tướng tướng chô không nghĩ tới. Đó là bởi vì đế vương tướng tướng nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều biết vì dân chúng suy nghĩ một chút, bất quá cái này kẻ thống trị thật đúng là xem mạng người như cỏ rác ga không sai, đoán chừng những nện bự đó cũng là cái này cổ mộ người thiết kế dùng người sống cho ăn à. Bằng không những cái này bên trong đột nện cũng không có khả năng lớn đến tư nở dê na y khả năng à. Có thể đem dùng nhiều như vậy người sống tới tiến hành chôn cùng, mộ chủ nhân cũng không sợ bị thiên khiển, hơn nữa mộ đạo bên trong khắp nơi đều là cơ quan, rất rõ ràng là khi còn sống làm quá nhiều chuyện xấu, sợ hai hậu nhân đối với hắn mộ tiến hành phá hư, cho nên mới có thể xuất hạ sách này. Thủ lĩnh nhìn nhìn cái này cung điện, lại nhìn một chút những người này tượng chôn chung với người chết, đối với người bên cạnh nói, cái chỗ này bất quá là mộ chủ nhân một cái đại sảnh mà thôi, chủ mộ thất còn muốn đi vào trong, bất quá cái chỗ này bố trí thành cái dạng này, trong đó tất có cơ quan, mọi người phải cẩn thận. Mọi người gật gật đầu, lập tức bắt đầu đối với bốn phía hết sức cảnh giác, rốt cuộc vật này thế nhưng là cùng sinh mạng của mình có quan hệ, ai cũng không thể đối với cái này đại ý.